đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, lão phu không có công phu để ý đến ngươi. Ba càng cầu đặt mua, mệnh lệnh thức giọng điệu, truyền ra đại điện, rơi vào Tô Thánh tai bên trong. Tô Thánh cố nén lan lộn khí huyết, nằm ngang thân thể, biểu lộ khó chịu. Cái này một bàn tay, đủ để cho hắn nằm lên một đoạn thời gian. Chênh lệch quá lớn, đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tô Thánh nhẫn nhịn đau xót, khó khăn bò lên, một lần nữa trở lại Ma Thiên Các đại điện bên trong. Lưu Qua không có nhìn hắn, tại cái này loại trường hợp phía dưới, Tô Thánh không thể không hướng phía đứng bên cạnh Hải Loa. Quỳ xuống, cái này vừa một cái quỳ, Hải Loa liền chân tay luống cuống lách mình rời đi, chạy đến Minh Thế Nhân thân về sau. Minh Thế Nhân cười nói, tiểu tổ tông, người cũng biết sợ hãi. Không sợ, Hải Loa nói ra, nếu là cửu sư muội, phỏng chừng một chân liền đạp tới. Ngươi lá gan này còn là nhỏ một chút. Minh Thế Nhân nói ra, Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi tại tra tấn người là một cái cấp bậc. Nhưng ở lá gan bên trên, Hải Loa tựa hồ nhỏ một chút. Còn chưa mở miệng, Lục Châu liền khua tay nói, nơi này là Ma Thiên Các, không phải ngươi hoàng cung. Đừng đem cung bên trong bộ kia đưa đến nơi này. Lưu Qua gật đầu, rất tán thành, nói ra, Tô Thánh, còn không nhanh tạ qua cơ huynh. Tô Thánh chuyển chính thân thể, mặt hướng Lục Châu, nói ra, đa tạ cơ tiền bối thủ hạ lưu tình. Minh Thế Nhân lật liếc mắt nói, nếu là sớm nghe ta khuyến cáo, làm sao giống bây giờ. Tứ tiên sinh dậy phải, Tô Thánh mặt đỏ tới mang tai. Tục ngữ nói, đánh chó còn là nhìn chủ nhân, nhưng là cái này một bàn tay đánh đi ra, không chỉ không cần nhìn Lưu Qua thể diện, còn là chế nhạo hắn hai câu. Cơ huynh, cần gì cái này đại hỏa khí? Lưu Qua chậm nói ra, lão phu không có công phu phản ứng ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn về phía Hải Loa, hướng phía nàng vẫy vẫy tay. Hải Loa rất ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn. Lục Châu nhị chỉ bắt mạch, lão mắt vừa mở, nói ra, ngưng thức, sư phụ, ta đã đạp vào ngưng thức sao? Mặc dù có chút khó có thể tin, có thể sự thật bày ở trước mắt, Lục Châu gật đầu nói, không tệ, ngươi vào ngưng thức. Hải Loa lộ ra vẻ mặt cao hứng. Lục Châu tiếp tục nói, bất quá, là người nào dạy ngươi dùng âm ngự khí? Minh Thế Nhân vội vàng nói, sư phụ, đồ nhi có thể không có dạy nàng, có thể là lão bát dạy, cái khác không trọng yếu. Trước tiên đem nồi hất ra lại nói. Hải Loa lại vội vàng nói, sư phụ, là chính ta suy nghĩ. Tô Thánh, ngoặc kép chấm hỏi, Cổ Nhất Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, vừa rồi Tô Thánh còn tưởng rằng nàng là cao thủ ẩn nấp khí tức. Hiện tại đến xem, cái này là điển hình tu hành thái điểu. Mà hắn, đường đường bát diệp đại cao thủ, lại hét lớn cùng cái này dạng tu hành tân nhân luận bàn. Việc này không thể nghĩ, càng nghĩ thì càng cảm thấy thẹn đến hoàng. Lục Châu dặn dò, tu hành phải tránh vội vàng sao động, trước dùng tu hành vì chủ, âm luật ngự khí sau này hãy nói. Đồ nhi biết rõ, Hải Loa nói ra. Lục Châu ánh mắt đảo qua những người khác, cuối cùng rơi trên người Lưu Qua, nói ra, lão tứ, mang Hải Loa ra ngoài. Vâng, Minh Thế Nhân mang theo Hải Loa rời đi đại điện. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ, chính mình dù sao cũng là cấm quân thống soái, hẳn là không cần ra ngoài đi. Lưu Qua lại nói, ra ngoài, vâng. Cổ Nhất Nhiên đứng dậy, hướng phía bọn thị vệ phất phất tay, cái dương liền đặt ở bên cạnh, toàn bộ rời đi đại điện. Đảo mắt ở giữa, điện bên trong liền chỉ còn lại Lục Châu cùng Lưu Qua hai người. Nói đi, chuyện gì? Lục Châu hỏi. Lưu Qua thở dài một tiếng, nói ra, tuế nguyệt không tha người, đảo mắt đã là mấy trăm năm, ta tới nơi đây, chỉ nghĩ ở trước mặt hỏi rõ ràng một vấn đề. Lục Châu không nói gì. Lưu Qua hỏi, cơ huynh là có hay không tấn thăng làm cửu diệp? Hắn hỏi cái này vấn đề thời điểm, ánh mắt sáng rực, một đôi tang thương lão mát, tập trung tinh thần mà nhìn xem Lục Châu. Đại điện bên trong rất là yên tĩnh. Vì cái gì có này nghi vấn? Lục Châu hỏi, cơ huynh còn nhớ đến vị kia thần bí cao nhân? Lưu Qua nói ra, Lục Châu nói ra, ngươi cái này thích thừa nước đục thả câu. Kia liền mời về đi. Lão Phu không có công phu cùng ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Nói xong, hắn đứng lên, hệ thống thăng cấp còn kém 2 tháng mới có thể hoàn thành. Một trưởng kia cũng dùng xong một bộ phận phi phàm lực lượng. Cần thời gian khôi phục, làm sao có thời giờ cùng hắn tại cái này bức bức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Qua có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói, vị kia thần bí cao nhân, từ Bắc Cương thừa quan mà đến, dấu chân khắp dị tộc cùng Đại Viêm, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhớ tới mang theo Hồng Quan đi đến Ma Thiên Các nhu lợi người Lan Ni. Hắn dừng bước lại, chắp tay nói, nói điểm chính, Đại Viêm Hoàng thất sở dĩ có thể sừng sững không ngã. Cái này vị thần bí cao nhân, cho trợ giúp rất lớn. Hắn từng lưu lại qua một cái lời khuyên. Hắn nói, không phải ý đồ xung kích Cửu Diệp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lục Châu hứng thú. Ánh mắt một lần nữa rơi tại Lưu Qua thân bên trên. Nói ra, người này ở đâu? Lưu Qua lắc đầu. Nói ra, hắn tại thần đô ở qua một đoạn thời gian. Lưu lại một chút đồ vật. Liền rời đi. Những năm này hoàng thất cũng đang tìm hắn. Đáng tiếc, bặt vô âm tín. Ngươi tự hồ rất tin tưởng cái này vị thần bí cao nhân. Lục Châu nói ra, từ đầu đến cuối, không có chất vấn. Lưu Qua từng câu từng chữ nói, thượng thiên cho nhân loại thiết trí cấm khu, tất có đạo lý của nó, mưu toan đánh vỡ cấm khu, nhất định hội bỏ ra cái giá tương ứng, tu hành mà thôi, thuận theo thiên đạo, ngàn năm, chẳng lẽ còn không đủ thỏa mãn nhân loại tham lam sao? Lão Phu không cho là như vậy, Lục Châu nói ra, cơ huynh có gì cao kiến, rửa tai lắng nghe, theo ý kiến của ngươi. Ngàn năm liền nên thỏa mãn, có thể phổ thông người 100 năm liền trường thọ, tu hành người cùng phổ thông người vốn là không công bằng. Tu hành người có tính không đánh vỡ phổ thông người cấm khu. Lục Châu ngữ khí một lần, tiếp tục nói, huống hồ, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên mà đi, Lưu Qua nói ra, số ít người ý nghĩ thôi. Nho sợ thiên mệnh, tu thân dùng chờ, Phật sợ nhân quả. Nghiệp không thể trốn, đạo dục trường sinh, thiên địa đồng quy, tu hành người làm thứ nào sự tình, không phải nghịch thiên mà đi. Lục Châu phản hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Qua nhất thời nghẹn lời. Hắn làm sao không nghĩ tới vấn đề này? Tại trong dòng chảy lịch sử, nhiều ít tu hành người đều ném ra ngoài đối tu hành kiến giải. Nho thích đạo, bách gia tranh minh, đều kiến giải bất đồng. Lại 100 sông đổ về một biển, có thể mặc kệ điểm nào, tu hành người đều tại không ngừng đột phá nguyên lai cấm chế. Lưu Qua nói ra, đều kiến giải bất đồng thôi, cơ huynh có cơ huynh ý nghĩ, cô, có cô ý nghĩ, Lục Châu vuốt râu nói. Cho nên, ngươi dùng ngươi ý nghĩ, áp đặt tại lão phu thân bên trên. Lưu Qua lại lần nữa á khẩu không trả lời được, xoay đầu lại. Cẩn thận dò xét trước mắt Lục Châu. Cơ huynh khi nào như thế ăn nói khéo léo. Nghe được câu này, Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt hờ hững, tiễn khách, Lưu Qua lần nữa nói. Cô đến Ma Thiên Các, chỉ vì xác nhận cơ huynh Cửu Diệp hay không? Nếu thật là Cửu Diệp, còn mời cơ huynh đại cục suy nghĩ. Ẩn giấu tu vi, Lục Châu bỗng nhiên quay người. Một trưởng vỗ ra, kim quang kia lòe lòe trưởng ấn. Hướng phía Lưu Qua đập tới. Lưu Qua hai tay giao nhau, già nua thân thể tuôn ra một cỗ nguyên khí, đem trưởng ấn ngăn trở. Cái này một trưởng ấn khống chế nhập vi, cơ huynh tu vi đúng là lớn tiến không ít. Cái này một bàn tay dùng là hắn tự thân tu vi, tự nhiên chỉ có nguyên thần nhị diệp tu vi, Lưu Qua có thể ngăn cản, không kỳ quái. Lưu Qua tiếp tục nói, Cửu Diệp như mở thế chắc chắn sẽ dẫn tới to lớn tai nạn. Nhìn cơ huynh thận trọng, Lục Châu cảm thấy buồn cười. Thế nào loại tai nạn? Trời đất sụp đổ, còn là giang hà biển hồ chảy ngược nhân gian. Thế nào loại tai nạn? Cô cũng không biết. Có thể cô tin tưởng thần bí cao nhân. Chấm ngoặc kép. Lưu Qua nói ra. Rất nhiều chuyện. Vô pháp giải thích. Có thể. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Mời cơ huynh tin tưởng cô. Lục Châu nhớ tới cỗ quan tài kia. Còn có cùng quan tài cùng một chỗ đưa tới quyển bí tịch kia sau nhật ký. Trên quan tài trận văn. Cùng với thái tử Lưu Chấp đưa cho Lận Tín khôi giáp. Đều cho thấy kia thần bí cao nhân tồn tại. Chỉ tiếc, chính mình cũng không phải là thật cửu diệp. Vô pháp chứng thực tất cả những thứ này. Thiên địa ràng buộc, thọ mệnh đại nạn. Hết thảy đều là có định số. Suy tư một lát, Lục Châu nói ra. 2 tháng sau, tu hành giới sẽ cho ra đáp án. Kỳ thực hắn cũng không biết bao lâu hội có người thông qua trảm. Liên đến cửu diệp, thuần túy là nhìn hệ thống làm lạnh thời gian. Thuận miệng bịa chuyện, chỉ cần qua làm lạnh thời gian. Đến thời điểm bất kể hắn là cái gì đáp án, ai có thể làm gì lão phu. 2 tháng, trảm liên thời đại mở. Lão phu sẽ không là cái cuối cùng cửu diệp. Lục Châu nói ra, nghe vậy, Lưu Qua sửng sốt một chút. Nếu thật là trảm liên có thể đem đa số người đưa vào cửu diệp. Kia, cái này đại thế, vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi. Huống chi, hắn cái kia nhi tử Lưu Thương, cũng tại xung kích cửu diệp. Kia, truy ma thiên các không thả, có ý nghĩa gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.